Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 456, Tô Tư Lệnh bay mất, Hán Thành hiểm cảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, Hán Thành bên kia làm sao lại đột nhiên hình thành đại quy mô như vậy thi chiều? Tô Tầm sau khi nghe xong lộ ra 10 phần ngạc nhiên. Từ khi 7 khu xây dựng đến nay, Hán Thành phương hướng chưa hề trải qua chân chính thi chiều. Túi khôn chất hợp thành tích qua thi chiều khả năng nhất hình thành địa phương. Những địa phương này đều phái trọng binh đóng giữ. Trong đó không có bao quát Hán Thành. Cho nên Hán Thành cũng liền vẻn vẹn chỉ đồn chú Trần Hiếu Trạch một cái kia tăng cường đoàn mà thôi. Nhưng là bây giờ mới thi chiều thế mà xuất hiện ở khó nhất xuất hiện Hán Thành. Hơn nữa còn là trước nay chưa từng có quy mô lớn nhất một lần thi chiều. Cái này thật sự là quá mức khác với sự dự liệu của người ta. Cũng trách không được phủ tổng đốc gấp gáp như vậy. Bởi vì đối mặt loại này quy mô thi chiều, Hán Thành cùng một cái kia tăng cường đoàn căn bản là ngăn không được. Hiện tại nguyên nhân còn không rõ ràng lắm. Quân bộ đã hạ lệnh để Hán Thành phụ cận thành thị trú quân tiến về chi viện. Phủ tổng đốc ngay tại bố trí kế hoạch tác chiến. Hiện tại còn kém Tô Tư Lệnh ngài trình diện. Hạng nguyên soái tọa trấn thủ phủ quân bộ. Tô Tư Lệnh ngài cùng ngài vệ thú quân vô cùng có khả năng bị phái đi Hán Thành phương hướng đối toàn cục phụ trách. Mình sẽ bị điều đi Hán Thành điểm này hắn cũng không kinh ngạc. Thế nhưng là nghe thấy ngay cả vệ thú quân đều muốn bị điều tới. Cái này đã đủ để chứng minh lần này thi chiều nghiêm trọng đến mức nào. Rốt cuộc vệ thú quân đây chính là tương đương với cấm quân A. Không phải quốc chiến không manh động. Bất quá Tô Tầm lại rất bình tĩnh. Thần lực và pháp lực giải phong về sau. Một đám zombie hắn căn bản không để trong mắt. Từ Thiên Kinh Thành đến Hán Thành đi máy bay đều cần 7-8 tiếng. Liền lấy Hán Thành những cái kia binh lực. Đợi viện quân đuổi tới đã sớm lạnh. Tại Hán Thành có hắn đại cữu ca Tào Thiên. Có phi chủ lưu Hán gian đầu Mạnh Hải. Cho nên Tô Tầm mở miệng. Dừng xe. A, thư ký sững sờ. Ngay sau đó lo lắng nói. Tô Tư Lệnh, có cái gì sự tình hiện tại đã? Dừng xe, Tô Tầm nói lần nữa. Thư ký cuối cùng bù không được hắn uy nghiêm. Đem xe dừng lại. Quảng cáo, Tô Tầm mở cửa xe xuống xe. Thư ký thấy thế cũng là vội vàng theo sát phía sau. Tô Tầm nhìn xem thư ký nói. Ngươi đi phủ tổng đốc nói cho tổng đốc. Không cần sắp xếp người đi Hán Thành. Bên kia ta có thể giải quyết. Thư ký nghe thấy lời này có chút mộng bức. Thế nhưng là ngay sau đó để hắn càng mộng bức liền đến. Chỉ thấy đứng ở trước mặt hắn Tô Tầm đột nhiên đạp không mà lên. Sau đó hóa thành lưu quang biến mất ở trong trời đêm. Ta, ngọa tào, sẽ bay, thần tiên. Thư ký một hồi lâu mới phản ứng được. Chấn kinh đến lời nói đều nói không lưu loát. Dùng lực bấm một cái. Cảm giác đau. Mới xác định vừa mới không phải ảo giác. Sau đó hắn vội vàng lên xe. Nhanh như điện chớp hướng phủ tổng đốc mở. Bởi vì cũng sớm đã lâm thời phong đường. Cho nên trên đường đi thông suốt. Không đến 10 phút đồng hồ liền đã tới phủ tổng đốc. Xe vừa dừng hẳn. Hắn liền xông xuống xe. Vội vội vàng vàng hướng phòng họp tiến đến. Bang, đi vào cửa phòng hội nghị. Không để ý tới rất nhiều trực tiếp xông vào. Hô lớn, tổng đốc, không cần phái người đi Hán Thành. Tô Tư Lệnh đã bay qua. Hắn là thần tiên A, tất cả mọi người. Bọn hắn hiện tại cũng ở vào mộng bức trạng thái. Ba, tổng đốc đập bàn một cái. Sắc mặt tức giận đến xanh xám. Nổi giận nói. Hiện tại là lúc nào rồi? Còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Tô Tư Lệnh đâu? Tổng đốc, ta không có nói lung tung. Tô Tư Lệnh thật bay đi Hán Thành A, thư ký gấp đến độ nha. Thanh âm nói chuyện đều mang tới giọng nghẹn ngào. Đối loại này hoang đường lời nói. Không ai sẽ tin tưởng. Tổng đốc càng là phẫn nộ. Người tới, đem hắn kéo ra ngoài. Dựa theo làm hỏng chiến cơ tội xử lý. Hai tên lính đi đến. Đừng a, tổng đốc ta không có nói sai a, thư ký thất kinh. Ngay sau đó đột nhiên linh quang lóe lên. Nhìn giám sát, ta nhớ được cái chỗ kia là thiên kinh lớn cửa tửu điếm. Có giám sát a. Nhìn hắn cái bộ dáng này thực sự không giống như là đang nói láo. Bằng không vậy liền thật là tìm cái chết. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trong chốc lát ngược lại là không phân rõ lời hắn nói là thật là giả. Không bằng, liền nhìn xem giám sát. Không biết là ai đề nghị như vậy một câu. Mấy phút đồng hồ sau, bao quát tổng đốc tại bên trong. Một đám đại lão nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi số mặt mộng bức. Bởi vì hình ảnh theo dõi bên trong, Tô Tầm đích thật là đạp không mà lên hóa thành lưu quang trong nháy mắt biến mất. Cái này, tổng đốc lắp bắp nửa ngày. Một câu đầy đủ đều không nói ra. Bởi vì người bay được, hoàn toàn đã siêu thoát nhân loại phạm vi, mà lại không có chút nào khoa học. Hạng Hồng Phi đoán được, Tô Tầm thực lực vốn là rất mạnh. Có phải hay không là tại phục dụng cao cấp cường hóa dược tề người chậm tiến hóa? Cái này lại tiến hóa cũng không thể biết bay a. Nhìn hắn cái này động tác thuần thục, rõ ràng không phải vừa sẽ. Một cái địa trung hải trung niên nhân phản bác một câu. Sau đó đám người lại trầm mặc. Có người nói, nhiều như vậy zombie, Tô Tư lệnh liền xem như biết bay cũng xử lý không được đi. Trừ phi hắn thật là thần tiên. Tô Tư lệnh rất bình tĩnh nói hắn thành bên kia hắn có thể giải quyết. Rất có tự tin. Ban đầu bị sợ mất mật thư ký thận trọng nói một câu. Đám người lại bắt đầu hoài nghi khoa học. Ngay cả zombie đều có thể dùng khoa học giải thích. Thế nhưng là cái này mịa nó dùng như thế nào khoa học để giải thích? Một mình hắn thật có thể giải quyết nhiều như vậy zombie. Kia cùng thần tiên trong truyền thuyết còn khác nhau ở chỗ nào? Tổng đốc hít sâu một hơi. Viện binh cùng vật tư tiếp tục điều động. Tô Tư lệnh có thể giải quyết tốt nhất. Không giải quyết được chúng ta cũng muốn cố gắng hết sức vượt qua nan quan. Trắng chuẩn bị dù sao cũng so không định muốn tốt. Đối mặt loại này tai nạn, chúng ta không thể ôm lấy xác suất nhỏ may mắn tâm lý. Đây là đối hán thành mấy trăm vạn dân chúng không chịu trách nhiệm. Quảng cáo, đúng. Ngay sau đó phủ tổng đốc liền tựa như một đài tinh vi máy móc vận chuyển. Từng đạo mệnh lệnh bị hạ đặt xuống dưới. Trăm vạn quân đội bắt đầu có thứ tự điều động. Đến ngàn vạn vật tư bắt đầu vận chuyển về Hán Thành. Hán Thành, mây đen áp đỉnh, thành nội phảng phất bị bịt kín vẻ lo lắng. Trong không khí tràn ngập điều hưu cùng khủng hoảng khí tức. Trên đường phố người đi đường vội vàng. Dân chúng mặc dù bối rối, nhưng cũng tại tích cực phối hợp chú quân tiến hành phòng ngự chuẩn bị. Không có người kéo lấy hành lý hoảng hốt chạy bừa xung kích cửa ải chạy trốn. Bởi vì mặc dù Hán Thành không có trải qua thi triều, nhưng cái khác địa khu trải qua, cho nên Hán Thành nhân dân không hề thiếu chỉ đạo tính kinh nghiệm. Tự nhiên rõ ràng lúc này ngoài thành bốn phương tám hướng khả năng đều là zombie. Đi ra ngoài mới là thật muốn chết. Bốn cái cửa thành đã xây lên công sự phòng ngự. Trên ngàn rất súng máy. Súng lựu đạn, pháo cối, xe bọc thép đều bày tại tối một tuyến. Bộ chỉ huy tạm thời liền khoác lên tiền tuyến. Một thân nhung trang Trần Hiếu Trạch sắc mặt ngưng trọng. Nhưng lúc này hắn đã cái gì đều không làm được. Chỉ có thể yên lặng chờ zombie đột kích. Sau đó liều mạng ngăn cản. Thẳng đến chiến tử mới thôi. Cục an ninh người cũng tiến vào tiền tuyến tác chiến. Tào Thiên cùng Mạnh Hải đều ghé vào trong chiến hào lái súng. Hải đường đường phố những cái kia du côn tội phạm lúc này cũng đều là cầm súng bốn phía bổ khuyết trận địa chống chỗ. Giờ này khắc này. Hán Thành tất cả mọi người bởi vì chống cự zombie làm lấy riêng phần mình cố gắng. thì chiều cụ thể quy mô bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, đều biết chỉ bằng bọn hắn những người này ngăn không được một trận thi chiều. Nhưng lúc này, toàn thành quân dân mấy trăm vạn, không một người lui, không một người trốn, đều tồn tử chí hộ nhà. Bọn hắn lớn nhất chờ đợi, liền là có thể chống tại người chết xong trước đó viện quân đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.